Xin kính chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh Audio Chuyện Hay. Và ngày hôm nay, Như Quỳnh xin gửi đến các bạn tập số 39 của bộ truyện Chàng Rể Giàu Có. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn vào hình chiếc chuông để cập nhật những tập mới nhất của truyện. Và ngay sau đây, không bỏ lỡ thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng lắng nghe chuyện. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ nhé! Dù là Hoắc Thanh Tùng, võ sĩ ám kình, lúc này ra đầu cũng tê dại. Ông ta hành tẩu giang hồ hơn 40 năm, từng giết hổ, báo, từng săn lang sói. Dù là gấu già nơi núi sâu, ông ta cũng từng gặp mấy con, nhưng thứ trước mặt này ông ta mới thấy lần đầu. Làm cái quái gì? Tại sao lại làm như vậy? Thân mình dài hơn 30 mét là khái niệm thế nào? Dù là một chiếc xe tăng chiến đấu chủ lực ở trước mặt nó, cũng không khác gì là trẻ con sẽ bị nó dùng đuôi hất bay. Cậu Trần, đây rốt cuộc là cái gì? Bốn anh em nhà họ Trần cũng bị dọa cho ngu người. Những năm qua họ vào Nam ra Bắc cũng coi như từng trải, nhưng con rắn đen lớn thế này họ lại chưa từng nghe nói tới. Vẻ mặt Trần Phong nghiêm trọng, lắc đầu, thứ trước mặt này có lẽ đã vượt qua phạm vi của hắn. Gia Minh, anh chiến đấu nó cùng tôi. Lúc này Hoắc Thanh Tùng gằn giọng hạ lệnh, ông ta hít sâu một hơi nhìn về phía sau, những người khác yểm hộ cô chủ rút lui. Tốc độ của con rắn đen này nhanh hơn cả gió, hơn nữa lại miễn dịch với đạn. Những lính đánh thuê này của nhà họ Hoắc xông lên, ngoài việc lấp đầy bụng nó ra thì chẳng có ích gì, chỉ có ông ta và một người giai đoạn giữa ám kình khác cũng ra tay mới có thể tạo thành thương tổn với con rắn đen này. Gần như là ngay sau khi Hoắc Thanh Tùng dứt lời, con rắn khổng lồ màu đen đã thè lưỡi lao về phía Hoắc Thanh Tùng cứ như một mũi tên nhọn rời cung. Con người của Hoắc Thanh Tùng co lại theo bản năng lăn tròn tránh bị con rắn khổng lồ cắn, nhưng lính đánh thuê của nhà họ Hoắc ở phía sau ông ta thì đúng là thảm, bị con rắn khổng lồ màu đen cắn một cái ngang hông đứt đôi, một nửa người vào trong miệng rắn đen, nửa còn lại thì ở trên mặt đất, ruột rơi đầy đất, máu tươi phun trào không ngừng. À! Hoắc Khổng Nhan gào thét ầm trời. Cảnh tượng cực kỳ đáng sợ này cuối cùng cũng khiến cô ta tỉnh lại từ trạng thái sững sờ. Nhưng đồng thời, tiếng kêu thảm thiết của cô ta cũng hấp dẫn sự chú ý của con rắn đen. Con ngươi màu xanh sẫm của nó bỗng chốc khóa chặt vào Hoắc Khổng Nhan. Thấy con rắn đen sắp lao sang cắn chỗ Hoắc Khổng Nhan, mắt của Hoắc Thanh Tùng như nứt ra. Ông ta phẫn nổ hét một tiếng rồi nhảy vút lên trời. Xúc sinh, tiếp chiêu! Tường đao như muốn chém rách cả không khí, khí thế không gì cản nổi. Rắn đen dường như cảm thấy được chút uy hiếp, nó từ bỏ Hoắc Khổng Nhan, uốn mình về phía Hoắc Thanh Tùng. Lúc này mũi đao đã tới. Keng! Trường đao của Hoắc Thanh Tùng chém lên lớp vảy của rắn đen, ánh lửa tung tóe như là từng đốm sao, mang theo một chút vệt máu. Con rắn đen bị đau, trong đôi mắt rắn xanh sẫm xẹt qua một cơn giận như con người. Nó vẫy đuôi một cái, đập vào Hoắc Thanh Tùng với một sức mạnh như vạn quân. Hoắc Thanh Tùng ở giữa không trung, không có điểm tựa gì hết, chỉ có thể đặt ngang trường đao ở trước ngực, sơ mắt nhìn cái đuôi như chiếc tàu hỏa, đập đến nhanh như chớp. Cái đuôi khổng lồ đập vào trường đao, keng, âm thanh lanh lảnh vang lên. Trường đao được rèn rất lâu mới thành, bỗng chốc bị đập gãy, bị tách làm đôi từ phần giữa. Sức của đuôi rắn vẫn chưa chết, lại đập vào lồng ngực của Hoắc Thanh Tùng. Sau một loạt tiếng răng rắc, xương ngực của Hoắc Thanh Tùng bị đập gãy nhiều cái. Ông ta bay ngược lại như con diều đứt dây, bay xa 7-8 mét, cơ thể còn chưa đáp đất, đã bị miệng ói máu. Chỉ một chiêu, Hoắc Thanh Tùng giai đoạn giữa ám kình đã mất sức chống cự. Cầu Trần, chúng ta rút lui! Trần Trạch Lý luôn không sợ trời, không sợ đất run giọng nói. Hắn chưa bao giờ thấy thứ đáng sợ thế này, sức người ở trước mặt như thế này lại nhỏ bé biết bao. Đạn bắn vào người nó chẳng để lại vết gì, trường đao của võ sĩ ám kình chém vào người nó chỉ lóe lên vài ánh lửa. Không dùng những vũ khí sát thương hạng nặng như là xe tăng, lửa đạn, căn bản là không làm gì được nó. Rút, tại sao phải rút? Trần Phong mỉm cười. Chúng ta đến là vì xem đá, rút rồi thì xem đá phải làm sao? Nhưng mà... Trần Trạch Lý sửng sốt. Hắn muốn nói con rắn đen ở trước mặt căn bản không phải là thứ sức người có thể địch nổi, nhưng khi chạm vào ánh mắt bùng nổ ý chí chiến đấu của Trần Phong, lời phía sau của hắn lại không nói ra được. Cậu Trần, mặc dù xem đá quan trọng, nhưng sự an toàn của cậu quan trọng hơn. Trần Trạch Văn trầm giọng nói, hắn cũng thấy được ý chí chiến đấu sôi sục của Trần Phong. Nhưng Trần Phong là đối thủ của con rắn đen này thật sao? Chưa chắc. Trần Phong lắc đầu, không nói gì. Mặc dù con rắn đen này khủng bố, nhưng cũng không đáng sợ đến mức vô địch thật sự. Trong lúc bốn anh em nhà họ Trần và Trần Phong nói chuyện, thì cuộc chiến của rắn đen và nhỏ Hoắc lại lần nữa bắt đầu. Sự gục ngã của Hoắc Thanh Tùng khiến sĩ khí của người nhà họ Hoắc bỗng chốc tụt dốc. Rắn đen lao tới chỗ lính đánh thuê của nhà họ Hoắc như gió lốc, một võ sĩ giai đoạn giữa ám kình của nhà họ Hoắc. Hoắc Gia Minh thấy tình hình không ổn, bèn tóm lấy Hoắc Hồng Nhan bỏ chạy, căn bản không dành để lo cho đám lính đánh thuê của nhà họ Hoắc. Chỉ trong nháy mắt, đám lính đánh thuê đông đảo đã tan tác, rắn đen lao vào đám đông, há cái miệng khổng lồ, từng người một bị nó nuốt vào trong bụng hoặc là cắn làm đôi. Bất cần, bị con rắn cọ vào cũng sẽ bay ngược ra, lục phủ ngũ tạng vỡ thành vụn máu giữa không trung, bị con rắn đen đập vào không nhẹ. Với sức va chạm của một chiếc xe tải lớn đi với tốc độ 100 cây số ở trên dây, Hoắc Hồng Nhan há hốc miệng, nước mắt ràn rụa, lúc này cô ta muốn khóc cũng không khóc được thành tiếng. Thấy từng gương mặt quen thuộc kêu la thảm thiết ở trước mặt cô, cảm giác đau đớn thấu tim gan đó căn bản không thể dùng ngôn ngữ để nói rõ. Hoắc Hồng Nhan hối hận vô cùng, nếu được bắt đầu lại, cô ta chắc chắn sẽ không đến núi Ngọc Tuyền. Nếu bắt đầu lại một lần, cô ta chắc chắn sẽ hạ lệnh rút lui lúc Trần Phong nói ở dưới nước có thứ nguy hiểm. Nhưng không có nếu như, cô ta chỉ có khăng khăng làm theo ý mình, chỉ có thể thương vong vô số. Sau khi nhấm nuốt gần hết lính đánh thuê của nhà họ Hoắc, ánh mắt âm u của rắn đen lại nhìn chằm chằm vào Hoắc Thanh Tùng mất năng lực phản kháng đang nằm ở trên đất. Hoắc Thanh Tùng từng làm nó bị thương, mặc dù chỉ là một vết thương còn con, nhưng cũng là bị thương, nên nó phải trả thù. Nó muốn nhai nát Hoắc Thanh Tùng để xả cơn giận ở trong lòng. Con rắn đen lẻ lưỡi, thong thả bò đến chỗ của Hoắc Thanh Tùng. Chú Hoắc! Hoắc Hồng Nhan thấy cảnh này thì gào thét thê lương, dồn hết sức toàn thân, tránh sự thoát khỏi khống chế của Hoắc Gia Minh. Cô ta muốn đi cứu Hoắc Thanh Tùng. Cô ta mất bố từ nhỏ, là Hoắc Thanh Tùng nuôi dưỡng cô ta khôn lớn. Quan hệ giữa cô ta và Hoắc Thanh Tùng từ lâu đã như bố con. Cô ta thật sự không thể trơ mắt nhìn Hoắc Thanh Tùng bị con rắn đen giết. Cô chủ, đừng qua đây! Căng người Hoắc Thanh Tùng bê bết máu, đôi mắt như nứt ra, hét to. Hoắc Gia Minh cũng bi phấn cùng cực, tóm chặt lấy Hoắc Hồng Nhan. Cô chủ, không thể qua đó! Cô mà qua đó thì Hoắc Thanh Tùng sẽ chết vô ích! Thực ra lúc con rắn đen xuất hiện, Hoắc Thanh Tùng đã biết hôm nay có lẽ mình không sống nổi, là người phụ trách hành động lần này của nhà họ Hoắc. Ông ta buộc phải ở lại chặn hậu. Cô chủ, đi mau! Hoắc Thanh Tùng cười buồn, loàng choàng đứng dậy lao về phía con rắn đen. Chú Hoắc! Hoắc Hồng Nhan bị thương gào lên, nước mắt tuôn như suối, cảm giác đau đớn từ tim vỡ vụn ra. Ở gần đó, Trần Phong thấy cảnh này trong mắt không kìm được ánh lên về khen người. Là một người đàn ông chân chính. Mặc dù không hợp với Hoắc Thanh Tùng, nhưng biểu hiện lúc gặp nguy hiểm của Hoắc Thanh Tùng, anh đều thấy cả. Từ lúc con rắn đen xuất hiện đến giờ, Hoắc Thanh Tùng chưa từng định bỏ chạy. Suy nghĩ duy nhất của ông ta là bảo vệ Hoắc Hồng Nhan và lính đánh thuê của nhỏ Hoắc, vừa trung thành vừa trượng nghĩa. Người như vậy dù là kẻ địch, Trần Phong cũng sẽ dành cho ông ta sự tôn trọng cực cao. Trần Phong chắp tay sau lưng đi về phía con rắn đen. Bốn anh em nhà họ Trần vô cùng ngạc nhiên. Cậu Trần, cậu định làm gì vậy? Chém rắn. Trần Phong không ngoảnh đầu lại. Chém rắn. Bốn anh em nhà họ Trần không nhịn được nhìn nhau, đều thấy sự sợ hãi ở trong mắt nhau. Rắn đen đã thể hiện sức chiến đấu mạnh mẽ như vậy rồi, mà Trần Phong còn muốn đi gây sự với nó. Tất cả mọi người đều chạy về, chỉ có một mình Trần Phong là chắp tay sau lưng tiến lên. Trong đám người, bóng dáng anh rất rõ ràng. Nhóc con, cậu định làm gì thế? Hoắc Gia Minh đã nhìn thấy Trần Phong vô cùng kinh ngạc. Hoắc Hồng Nhan cũng khó hiểu ra mặt, Trần Phong muốn đi nộp mạng sao? Chẳng lẽ anh không nhận ra, con rắn đen này với mọi người mà nói là một tồn tại vô địch sao? Trần Phong đi thong thả, Không lâu sau đã đến trước mặt của Hoắc Thanh Tùng. Nhìn thấy Trần Phong, sắc mặt của Hoắc Thanh Tùng cứ phải gọi là kỳ quái. Cậu định làm gì? Cứu ông. Trần Phong mỉm cười. Cứu tôi? Hoắc Thanh Tùng cứng họng, suýt thì chửi Trần Phong não bị uống nước rồi sao? Cẩn thận! Đúng lúc này con rắn đen lao tới, con người của Hoắc Thanh Tùng co lại, vô thức muốn vượt qua Trần Phong để đánh con rắn đen, nhưng tốc độ của Trần Phong lại nhanh hơn ông ta. Hoắc Thanh Tùng chỉ thấy một cái bóng xẹt qua trước mặt ông ta, sau đó chùm tay thành đấm, đập mạnh vào đầu của con rắn đen. Bốp! Một tiếng kêu trầm đục, Trần Phong lùi lại một bước. Nhưng con rắn đen cũng không khá khẩm hơn, đầu con rắn ngẩng cao, tiếng kêu thê lương phát ra từ cổ họng. Cảnh này khiến cho mọi người có mặt ở đó bỗng chốc há miệng, trong mắt ánh lên về không thể tin nổi. Bộ phận ở đầu của con rắn đen bị nắm đấm của Trần Phong đập trúng, thế mà lại chảy máu. Đây là lần đầu nó bị thương từ lúc nó từ đáy nước ra. Trần Phong sao lại làm được? Phải biết là đến cả đạn bắn lên đầu con rắn cũng chỉ có thể để lại vết trắng ở chân đầu nó. Nhưng bây giờ Trần Phong thế mà lại phá vỡ bảo hộ của rắn đen chỉ bằng hai nắm đấm. Đúng là khó tin. Cậu quả nhiên là võ sĩ. Hoắc Thanh Tùng gần như là buột miệng nói ra. Sự kinh ngạc ở trên mặt không hề che giấu. Mặc dù đã đoán trước được Trần Phong có thể là võ sĩ, nhưng khi Trần Phong thể hiện ra thực lực của võ sĩ, ông ta vẫn kinh ngạc không thôi. Trong suy nghĩ của ông ta, dù Trần Phong là võ sĩ thì cùng lắm cũng chỉ là võ sĩ giai đoạn giữa minh kình. Nhưng bây giờ nắm đấm của Trần Phong lại thể hiện căn bản chẳng liên quan gì đến minh kình hết. Ít nhất cũng phải là giai đoạn cuối ám kình, dù ông ta cũng còn lâu mới bằng Trần Phong. Trần Phong không hề để ý Hoắc Thanh Tùng mà đánh giá con rắn đen với vẻ thích thú. Không biết con rắn đen rốt cuộc đã sống ở trong núi ngọc bao nhiêu năm, thế mà lại có hiện tượng hơi có linh tính. Đôi con ngươi màu xanh sẫm của nó nhìn chằm chằm Trần Phong, sự kiêng dè ở trong mắt rất rõ ràng, không khác mấy sự kiêng kỵ của nhân loại. Kiếm đâu? Trần Phong giơ tay ra, Trần Trạch Văn rút trường kiếm ở trên vai xuống, ném lên cao. Trường kiếm xé rách không gian, vững vàng đáp ở trong tay Trần Phong. Có kiếm ở trong tay, Trần Phong ngay lập tức cực kỳ tự tin. Một đấm vừa nãy của anh đã thăm dò được thực lực đại khái của con rắn đen, vượt qua giai đoạn cuối ám kình, tiệm cận giai đoạn đầu hóa kình, kém hơn anh bây giờ một chút. Nhưng vì có vài gắp người nên sức phòng ngự của nó cực kỳ mạnh, thực lực đã không kém giai đoạn đầu hóa kình bao nhiêu. Chỉ dùng một đấm, có lẽ anh đúng là không phải là đối thủ của con rắn đen này. Buộc phải mượn kiếm, gần như là ngay khi Trần Phong cầm được trường kiếm, con rắn đen cũng cử động. Mình rắn bắn về phía Trần Phong như đàn bay khỏi nòng. Trần Phong mặt không đổi sắc, nhẹ nhàng dậm chân, nhảy vọt lên cao, tránh được một kích nhỏ của con rắn đen. Con rắn đen mang theo sức mạnh vạn quân vào tảng đá khổng lồ vừa nãy của Trần Phong đứng, sầm một tiếng. Tiếng nứt vang rội của đá khổng lồ, cỡ một chiếc xe con, tảng đá vỡ vụn tung tóe như bị thả bom trúng. Bên ngoài Hoắc Hồng Nhan thót cả tim, sau đó lại thả lỏng. Bốn anh em nhà họ Trần cũng đồng loạt thở vào, cứ tưởng Trần Phong không tránh được một cú này của con rắn đen. Nhưng nhìn dáng vẻ của Trần Phong hiện giờ thì lại thừa sức. Một cú không trúng, sự kinh dị ở trong mắt con rắn đen càng rõ nét hơn, thậm chí còn xuất hiện một chút buồn bực. Nó nhìn chằm chằm Trần Phong. Mình rắn không ngừng lắc lư, tạo ra từng dấu vết thật dài, nhưng lại không ra tay với Trần Phong, dường như đang đợi Trần Phong lộ sơ hở. Thú vị! Trần Phong cười khẽ, con rắn đen này quả thật là có chút linh tính. Cả người Trần Phong thả lòng, cố ý lộ sơ hở. Ngay sau đó, con rắn đen lao tới nhanh như chớp. Đáng sợ, cơ bắp cả người của Trần Phong bỗng chốc căng cứng, sắc mặt cũng nghiêm túc hẳn. Anh nắm chặt kiếm ở trong tay, vận chuyển khí kình toàn thân, dồn về phía trường kiếm. Trường kiếm rạch không trung, chém xuống con rắn đen như cầu vồng chín tầng mây, nhẹ như lông hồng, lay nặng như thái sơn. Xoẹt, trường kiếm chém vào chỗ hiểm của con rắn, rạch ra một vết thương dài như cái thước. Máu rắn đỏ tươi bắn ra, vẩy khắp không gian. Trong mưa máu khắp trời, đầu con rắn đen ngẩng cao, đau đớn rên rỉ. Tất cả mọi người lại im lặng, bị thương rồi, lại bị thương rồi. Nếu nói lần đầu Trần Phong làm con rắn đen bị thương, có thể dùng may mắn để giải thích. Vậy lần thứ hai chắc chắn không phải là may mắn, hiển nhiên là thực lực. Trần Phong vững vàng đáp đất, trong mắt của con rắn đen hiện lên vẻ sợ hãi như con người. Mình rắn cũng lặng lẽ dịch chuyển về phía suối ngọc. Định chạy? Trần Phong cười khuẩy, lúc này nhớ ra muốn chạy rồi, không dễ thế đâu. Trần Phong bước ra một bước, dẫm lên khoảng không hư ảo, thế mà lại bước đi giữa không trung, cứ như phía trước có bậc thang vô hình. Mỗi một bước của Trần Phong khí thế lại mạnh hơn mấy phần. Đầu tiên như là sông lớn cuồn cuộn, rồi như núi đổ biển gào. Lúc đến trước mặt con rắn đen thì đất trời long lở đất. Nỗi sợ trong mắt của con rắn đen bỗng chốc vô cùng rõ rệt, cảm giác nguy hiểm chưa từng có. Lúc này Trần Phong chém một nhát, không ai có thể hình dung sự sắc bén của một nhát kiếm này. Chém một nhát cứ như thể chặt trời thành hai đoạn, trong mắt mọi người chỉ có ánh sáng màu bạc. Ánh sáng này cứ như trường đao chém nước, nhẹ nhàng chém vỡ mọi sự ngăn trở. Chém xuống đầu con rắn đen, mình rắn cớ như thùng nước của con rắn đen, và lớp vải kiên cố ngang với thép bên ngoài có thể chặn đạn. Dưới ánh sáng bạc cứ như một tờ giấy bị sao thái đậu phủ cắt. Xoẹt, con rắn đen kêu một tiếng cực kỳ thảm thiết. Đầu nó rơi xuống khi bị trường kiếm chém, máu bắn ra như suối từ mình rắn, chỗ vết đứt phẳng như gương. Ầm, đầu rắn như núi và mình rắn có mười mấy mét tách rời giữa không trung, đập mạnh xuống đất. Đầu rắn đập mạnh xuống đất làm bụi bay mù mịt, mình rắn rơi vào nước làm sóng nước bắn lên cao. Con rắn không đầu màu đen vừa ra trận đã giết chết hàng chục nghìn lính đánh thuê. Một chiều đất đánh bại võ sĩ giai đoạn giữa Minh Kình, hôm nay đã bị Trần Phong chém một nhát chết. Bay lên trời ba bước chém rắn. Trong cơn mưa máu, Trần Phong cầm kiếm mà đứng. Khoảnh khắc này bóng dáng anh như thần linh, ghi dấu trong lòng mọi người có mặt, cả đời khó quên, khắc cốt ghi tâm. Chết, chết rồi! Hầu kết của Hoắc Thanh Tùng dao động. Đến tận lúc này, ông ta vẫn không dám tin, con rắn đen đánh đầu thắng đó gần như là vô địch, thế mà bị Trần Phong chém một phát chết. Cậu Trần, cậu ấy còn là người sao? Mắt của Trần Trạch Lý trợn to, gương mặt ngập tràn không thể tin nổi, con rắn đen 20-30 mét, thế mà bị Trần Phong nó chém là chém. Anh nói kiểu gì thế hả? Trần Trạch Văn bực mình, lườm Trần Trạch Lý một cái, mặc dù biết Trần Trạch Lý cũng là có ý tốt, nhưng lại hơi vô ý vô tứ. Lỡ miệng! Trần Trạch Lý cười ngượng ngùng, chẳng phải là hắn kích động quá sao? Trần Trạch Văn thở dài, không nói gì, nhưng sự kính trọng với Trần Phong ở trong lòng lại dâng lên một tầng cao mới. Không nghi ngờ gì, Trần Phong chính là người mạnh nhất trong số các võ sĩ hắn từng gặp, đúng là mạnh đến khó tin. Hoắc Cẩm Nhan lúc này cũng há hốc miệng, trên gương mặt xinh đẹp viết đầy kinh ngạc và khó tin. Cô ta thật sự không thể liên hệ thanh niên nướng thọ ở đỉnh núi với bóng người như thần tiên trước mặt này. Lúc Hoắc Thanh Tùng ngã xuống đất, cô ta thậm chí đã chuẩn bị sẵn sàng đợi cái chết. Theo cô ta thấy, con rắn đen này căn bản chính là phiên bản của yêu quái trong thần thoại, đã vượt ra phạm vi sức người có thể đối phó. Hơn 20 lính đánh thuê của nhà họ Hoắc bắn mấy nghìn phát đạn bằng súng trường, thế mà không thể bắn thủng lớp vảy của rắn đen. Hai võ sĩ giai đoạn giữa ám kình như Hoắc Thanh Tùng, Hoắc Gia Minh cùng ra tay cũng chỉ có thể miễn cưỡng đánh rách lớp phòng ngự của rắn đen. Nghĩ tôi cũng biết con rắn đen như vậy mạnh thế nào, nhưng con rắn đen mạnh như vậy thế mà bị Trần Phong đi ba bước trên không chém bằng một nhát kiếm. Kinh ngạc chưa từng có, Trần Phong đúng là thần tiên hạ phàm. Lúc này Trần Phong đang nghiền những người được gọi là thanh niên tuấn kiệt, sống ở trong loài người mà Hoắc Hồng Nhan từng gặp ra bã. Trong lòng Hoắc Hồng Nhan, Trần Phong chính là thần. Cảm ơn tiền bối, ơn cứu mạng của tiền bối, tôi đây nhớ suốt đời. Sau này nếu tiền bối có việc gì cần tôi giúp, cứ nói thẳng, lên núi đào xuống biển lửa, tôi cũng chẳng tử nan. Hoắc Thanh Tùng cúi gập người, nói rất chắc chắn, mặc dù chiêu vừa nãy của Trần Phong không để lộ ra quá nhiều thứ, nhưng người có mắt đều nhìn thấy được, cảnh giới của Trần Phong đã vượt qua phạm vi ám kình lâu rồi, vượt qua ám kình vậy chính là hóa kình, cũng chính là đại sư võ học. Đại sư võ học trẻ như vậy, Hoắc Thanh Tùng đã không biết phải nói gì cho phải. Nghĩ đến sự khinh thường và sát ý lúc trước của mình với Trần Phong, giờ Hoắc Thanh Tùng chỉ muốn tát cho mình hai cái. Đại sư võ học trẻ thế này, dù nhà họ Hoắc cũng phải đối xử cẩn thận, coi là khách quý, thế mà ông ta lại không biết sống chết đi khiêu khích người ta. Cũng may Trần Phong rộng lượng, nếu không ông ta lúc này đã chôn thân ở trong bụng rắn rồi. Trần Phong ruột tay không để ý, cứu Hoắc Thanh Tùng với anh mà nói chỉ là tiện tay thôi. Dù không có Hoắc Thanh Tùng thì hôm nay anh cũng sẽ chiếm con rắn này. Cầu Trần, trong nước không có gì khác nữa chứ. Lúc này bốn anh em nhà họ Trần đi đến, Trần Trạch Lý vẫn còn sợ hãi, nhìn Suối Ngọc một cái rồi nói. Nếu hôm nay không có Trần Phong nhắc nhở thì bốn anh em nhà họ cũng ngu ngơ xuống nước. Có lẽ đến cả mặt con rắn đen lúc này còn chưa thấy đã bị nó nuốt vào bụng. Trần Phong lắc đầu cười nói. Hết rồi, các ông có thể xuống hái sen đá rồi đó. Được. Trần Trạch Lý hết sức phấn khởi, cũng không mặc đồ lặn mà vọt vào trong nước luôn. Hoắc đại ca, sen đá này chúng tôi lấy nhé. Anh không có ý kiến gì chứ? Trần Trạch Văn chuyển ánh mắt sang Hoắc Thanh Tùng, cười mỉm chi hỏi. Hoắc Thanh Tùng vội vàng lắc đầu. Không, không có, sen đá này đương nhiên là của tiền bối. Hôm nay nếu không có Trần Phong, người nhà họ Hoắc bọn họ có thể sống không cũng là cả vấn đề, chứ đừng nói lấy sen đá. Cảm ơn cậu Trần. Lúc này Hoắc Hồng Nhan cũng đi đến, cúi gập người với Trần Phong. Không cần khách sáo. Trần Phong mỉm cười, với đại tiểu thư của nhà họ Hoắc này, anh không có ác cảm lắm, mặc dù hơi chần chừ nhưng lòng dạ rất lương thiện. Cậu Trần, có thể bán một gốc sen đá cho Hồng Nhan không? Hoắc Hồng Nhan cố lấy dũng khí hỏi. Nếu có thể cô Tâm không muốn nói với Trần Phong như vậy, nhưng giờ Hoắc Hồng Thu bệnh nặng, chưa có dược liệu quý như là sen đá mới có thể kéo dài tuổi thọ của ông. Trần Phong hơi cau mày, yêu cầu này của Hoắc Hồng Nhan khiến anh hơi khó xử. Báu vật như sen đá, dùng một gốc là ít đi một gốc. Hoàng Lão Tam lấy một gốc, Hàm Hồng ra một gốc, mặc dù còn lại một gốc, nhưng một gốc này sau này biết đâu có việc cần dùng. Cậu Trần, tôi có thể trả rất nhiều tiền. Dường như sợ Trần Phong không đồng ý, Hoắc Hồng Nhan vội vàng nói, nhưng giọng nói lại hơi yếu ớt. Với người như Trần Phong, tiền tài hình như không có ý nghĩa lắm. Trần Phong cười gượng. Cô Hoắc, tiền không phải là vấn đề. Hà, Hoắc Hồng Nhan há hốc miệng, không phải vấn đề, về tiền thì là gì? Tôi có thể bán sen đá cho cô. Trầm ngâm một lát, Trần Phong đột nhiên nói. Nhưng tôi có một điều kiện. Điều kiện gì? Thấy Trần Phong nhìn mình, gương mặt xinh đẹp của Hoắc Hồng Nhan không kìm được ửng đỏ. Trần Phong không phải là muốn mình ở bên anh chứ? Nếu anh ấy thật sự muốn chuyện đó thì mình có nên đồng ý không nhỉ? Trần Phong không chú ý đến gương mặt xấu hổ đỏ ửng của Hoắc Hồng Nhan mà nói. Tôi muốn nhà họ Hoắc nợ tôi một ân huệ. Sau này lúc tôi cần thì nhà họ Hoắc phải ra tay giúp tôi một lần. Nhà họ Hoắc? Hoắc Hồng Nhan hơi sừng sốt, nhìn vẻ đứng đắn của Trần Phong mới nhận ra mình nghĩ nhiều rồi, thoáng chốc gương mặt xinh đẹp lại càng đỏ hơn. Thế nào? Trần Phong hỏi. Hà, được, chỉ cần cậu Trần bán sen đá cho tôi, nhà họ Hoắc có tiền nợ cậu một ân huệ. Hoắc Hồng Nhan vội nói. Cô Hoắc có thể đại diện cho nhà họ Hoắc được không? Trần Phong cười hỏi. Anh nói là nhà họ Hoắc, chứ không phải là Hoắc Hồng Nhan. Hai cái này khác nhau rất lớn. Một cái là một trong số bốn gia tộc lớn của đạo Càng, tài sản 50-60 tỷ, có sức mạnh ngút trời. Một cái chỉ là đại tiểu thư của nhà họ Hoắc, mặc dù cũng có địa vị hết sức quan trọng ở nhà họ Hoắc, nhưng vẫn còn kém một bậc mới ảnh hưởng được cả nhà họ Hoắc. Chắc là được. Hoắc Hồng Nhan hơi thiếu tự tin, cô ta cũng không biết Hoắc Hồng Thu có đồng ý tặng người ta một ân huệ hay không, dù sau ân huệ của nhà họ Hoắc có thể lớn, có thể nhỏ, tùy tiện làm một việc nhỏ cũng là ân huệ, tăng 10 tỷ cũng là ân huệ. Chắc là... Trần Phong cười gượng, xem ra cô nhóc Hoắc Hồng Nhan này vẫn chưa thể đại diện cho nhà họ Hoắc. Cậu Trần, tôi có thể xin ông nội sẽ đồng ý. Hoắc Hồng Nhan nhìn Trần Phong khẽ khàng nói. Trần Phong lắc đầu cười. Không cần, cô Hoắc, dù nhà họ Hoắc có đồng ý với yêu cầu của tôi không, thì gốc sen đá này tôi sẽ bán cho cô Hoắc. Coi như là kết thiện duyên. Với Trần Phong mà nói, mặc dù sen đá quan trọng nhưng lại không quan trọng đến mức không bỏ được. Ngược lại trợ thủ như nhà họ Hoắc là thứ Trần Phong thiếu hơn. Cảm ơn cậu Trần. Hoắc Hồng Nhan cười tươi như hoa, cô ta không ngờ Trần Phong lại dễ nói chuyện như vậy. Chú Hoắc, giá thị trường của sen đá là bao nhiêu? Hoắc Hồng Nhan hỏi. Khoảng 1,5 tỷ. Sau khi trầm ngâm một lúc, Hoắc Thanh Tùng báo ra một con số. Hà, Hoắc Hồng Nhan không kìm được kinh ngạc hét lên. 1,5 tỷ, sao đắt như vậy? Cô chủ,

Phía sau cô gái, một người đàn ông mặc vest đen đeo tai lễ phép trả lời. Đến nhà nó đợi nó. Cô gái nhếch mép cười khuẩy, sau đó đám người ngồi lên một chiếc Rolls Royce. Lúc này, Lâm Lan đang nấu cơm ở trong bếp, vừa thái đồ ăn, vừa ngâm nga hát, tâm trạng rõ ràng rất vui vẻ. Thực tế, từ sau khi vào ở núi Ngọc Tuyền, Lâm Lan vẫn luôn có tâm trạng thế này. Từ ánh mắt ngưỡng mộ của người ngoài, không khó để phát hiện, giờ Lâm Lan đã hơn hẳn người khác, bước vào giai cấp thượng lưu rồi. Những người hàng xóm láng giềng trước đây, mỉa mai bà ta, sợ gặp bà ta đều khúm núm, cứ gọi chị Lan tới lui. Lâm Lan cảm thấy cuộc đời của mình đã đến đỉnh cao. Cốc cốc cốc. Đúng lúc này một chuỗi tiếng gõ cửa thô bạo vang lên. Đến đây, đến đây. Lâm Lan hét một tiếng, bỏ con dao ở trong tay xuống, đi ra cửa. Rầm rầm rầm. Người bên ngoài có vẻ hơi mất kiên nhẫn, lại đập mạnh cửa hơn. Lần này Lâm Lan hơi không nhịn được, bắt đầu quát tháo. Gõ cái gì mà gõ? Gõ hỏng cửa nhà tôi rồi, có đền được không hả? Rầm. Vừa dứt lời, cánh cửa chống trộm bằng gỗ thật đã bị đạp mở, van cửa đã vỡ tanh bành, vụn gỗ tứ tung. Lâm Lan ngay lập tức trợn tròn mắt, tức giận không thôi, bịch bịch bịch đi mấy bước đến cửa, đang định chửi lấy chửi để, nhưng sau đó lại chạm phải ánh mắt lạnh băng không có tình cảm. Lâm Lan bỗng chốc câm bặt, cứ như đột nhiên bị người ta bóp cổ, một loạt lời định nói đều nuốt vào trong bụng. Cô là ai? Sao lại đập cửa nhà tôi? Lâm Lan cố kiềm chế tức giận hỏi. Cố không bùng nổ là vì bà ta nhìn được mấy người ở trước mặt không đơn giản. Giá bộ đồ hàng hiệu cô gái cao gầy dẫn đầu mặc kêu gì cũng phải mấy trăm nghìn. Phía sau cô ta là một ông lão mặc bộ đồ võ màu trắng. Lúc này mặc dù đang nheo mắt nhưng rõ ràng cũng không dễ chọc. Còn có cả vệ sĩ mặc vest đen, vẻ mặt hung dữ cũng khiến cho Lâm Lan không dám nổi giận. Tên tôi bà còn chưa có tư cách biết. Về mặt cô gái cao gầy, ngạo nghễ, cứ như bị Lâm Lan biết tên mình là một loại sỉ nhục với mình vậy. Trong mắt Lâm Lan ánh lên vẻ tức tối, con khốn này cũng làm màu quá đi. Đồ con hoang kia đâu? Cô gái cao gầy nhìn quét vào phòng khách, nhận ra không có bóng dáng của Trần Phong. Cô nãy ai là con hoang? Người nhà chúng tôi đều có tên, không ai có tên là con hoang. Lâm Lan dựng ngược lông mày. Hơi không nhịn được, cô gái cao gầy này vừa đến là đạp cửa. Lại còn mở miệng đã nói con hoang, từng bà ta dễ bắt nạt đấy sao? Cô gái cao gầy cau mày. Bà dám cái tôi! Tôi... Mắt Lâm Lan trở lên, vốn định chửi thề, nhưng khi nhìn vào đôi mắt lạnh băng của cô gái cao gầy, bà ta bỗng chốc run vòi, xong cũng ngay lập tức hạ xuống. Tôi không cái, cô hiểu nhầm rồi. Hiểu nhầm! Cô gái cao gầy cười khuẩy. Hiểu nhầm thì ngay lập tức nói cho tôi biết cái đồ con hoang kia đâu. Trần Phong, con hoang mà cô chủ nói, đó là Trần Phong. Lúc này, ông lão mặc bộ đồ tập võ màu trắng, đứng sau hờ hững nói. Trần Anh Nhu từ nhỏ đã ghét Trần Phong, cô ta rất ghét, gọi thằng tên Trần Phong, cô ta càng thích gọi Trần Phong là con hoang hơn. Lâm Lan chợt hiểu ra. Cô nói thằng vô dụng kia sao? Giờ nó không có nhà. Lâm Lan hơi vui mừng nói, cô cao gầy ở trước mặt vừa nhìn đã biết là đến gây sự với Trần Phong, kẻ thù của kẻ thù chính là bạn. Thái độ của Lâm Lan ngay lập tức trở nên nhiệt tình, nhìn Trần Anh Nhu cũng thuận mắt hơn nhiều. Bao giờ nó về? Trần Anh Nhu nhếch mép cười khuẩy, từ phản ứng của Lâm Lan có thể thấy lời đồn ở trong nhà họ Trần là thật. Bà nằm ở rể của nhà họ Hạ. Trần Phong sống không bằng con chó, bị người nhà họ Hạ khi dễ, đặc biệt là mẹ vợ Lâm Lan. Tôi không biết, nhưng mà cô cần, tôi có thể gọi điện kêu nó về luôn. Lâm Lan nịnh nọt nói. Sau này Trần Phong khiến bà ta mất mặt nhiều lần, mấy hôm trước còn tép bà ta một cái. Mối thù này bà ta vẫn muốn trả, hôm nay vừa hay có thể mượn tay cô gái cao gầy này, xử lý Trần Phong một chút. Gọi, bảo nó cút về đây ngay. Mắt Trần Anh Nhu lấy lên ánh sáng lạnh lẽo, Lâm Lan cười mỉm, lấy chiếc điện thoại ra. Lúc này phía sau lại vang lên một giọng nói lạnh lùng. Không được gọi. Là Hạ Mộng Giao. Trần Anh Nhu chuyển mắt sang Hạ Mộng Giao, cô ta cười trêu tức. Cô chính là vợ của thằng con hoang kia. Cô ăn nói sạch sẽ một chút đi. Gương mặt xinh đẹp của Hạ Mộng Giao lạnh đi. Mặc dù tình cảm của cô và Trần Phong có rạn nứt, nhưng cô không cho phép bất cứ ai mắng Trần Phong ở trước mặt cô. Trần Anh Nhu chẳng buồn bận tâm, bước về phía trước hai bước, đi đến trước mặt Hạ Mộng Giao, cười mỉa khiêu khích. Nếu tôi cứ gọi thì sao? Tôi gọi nó là con hoang, cô làm gì được tôi? Đôi mắt đẹp của Hà Mầm Dao lạnh đi, giơ tay lên định tắt Trần Anh Nhu, nhưng tốc độ của Trần Anh Nhu nhanh hơn cô ta. Bốp, một tiếng giòn giã vang lên, Hà Mầm Dao bị tắt ngã ra đất, trên gương mặt trắng nón xuất hiện dấu tay đỏ chót, khóe miệng cũng bị tắt chảy máu. Còn khốn, cô còn bảo vệ thằng con hoang kia ghê nhỉ? Trần Anh Nhu cười khuẩy, phản ứng của Hà Mộng Giao vẫn nằm ngoài dự đoán của cô ta. Theo cô ta thấy, chỉ cần Hà Mộng Giao thông minh chút thì phải nhìn ra được cô ta không đơn giản, không nên đắc tội với cô ta vì Trần Phong. Nhưng Hà Mộng Giao cũng không những đắc tội mà còn đắc tội đến mức dũng cảm thế này. Chỉ có thể nói địa vị của Trần Phong ở trong lòng Hà Mộng Giao rất cao, đã cao đến mức không thể sỉ nhục. Lan Lan, có khách đến nhà sao? Lúc này, Hà Vệ Quốc uể oải đi ra từ phòng ngủ, nhìn thấy cảnh tượng ở trong phòng khách, sắc mặt ông bỗng chốc thay đổi. Cô là ai? Sao lại đánh con gái tôi? Hà Vệ Quốc ngay lập tức nhìn ra Trần Anh Nhu. Con gái ông? Trần Anh Nhu cười khuẩy nhìn Hà Vệ Quốc, lại tát một bốp vào gương mặt xinh đẹp của Hạ Mộng Dao. Tôi đánh cô ta đó. Con khốn này! Đáng đánh! Cô muốn chết! Hà Vệ Quốc tức giận không thôi. Của đại cái ghế ở trên sàn lao về phía Trần Anh Nhu. Ông Hạ! Lầm Lan kinh ngạc, vừa định ngăn cản Hạ Vệ Quốc thì vệ sĩ của Trần Anh Nhu đã nhảy lên cao, đạp một phát vào mũi của Hạ Vệ Quốc. Răng rắc một tiếng, Hạ Vệ Quốc bay ngược ra, đập lên huyền quan. Sừng mũi của ông ngay lập tức gãy nứt, chỗ sống mũi máu tuôn như suối. Các người có quyền gì mà đánh người? Có pháp luật không hả? Lan Lan vừa tức giận. Luật pháp! Vệ sĩ đánh người kia cười khuẩy một tiếng. Cô chủ nhà tôi chính là luật pháp. Mẹ, báo cảnh sát! Hà Mộng Dao cắn chặt răng, sự ngang ngược của đám người ở trước mặt đã vượt ngoài sức tưởng tượng của cô. Hà hà, báo cảnh sát! Cô báo đi! Cô báo thoải mái, tôi đây muốn thử xem cảnh sát nào dám bắt Trần Anh Nhu tôi. Trần Anh Nhu cười khuẩy liên tục, dáng vẻ vênh váo cực kỳ. Trần Anh Nhu... Còn người Hạ Mộng Dao co lại, trong lòng không kìm được dậy sóng, thế mà lại là người nhà họ Trần. Được, cô chờ đó, tôi báo. Lầm Lan nổi cơn tâm bành, bà ta không tin cái người gọi là Trần Anh Nhu này thật sự có thế lực lớn đến mức không để cảnh sát vào mắt. Trần Anh Nhu bày về mặt thong dong thoải mái, căn bản không coi là uy hiếp của Lâm Lan ra gì. Kể cả người nắm quyền Thương Châu, Lý Tuấn Thành đến, gặp cô ta cũng phải cung kính lễ độ, gọi cô ta một tiếng cô Trần, chứ đừng nói là mấy khác cảnh sát còn con. Mẹ, không cần báo nữa. Hà Mộng Dao gần giọng nói, nếu là người nhà họ Trần, phải báo cảnh sát căn bản chẳng có ích gì, chỉ là tự rước lấy nhục thôi. Không báo nữa, tại sao lại không báo nữa? Mắt Lâm Lan trợn to, không hiểu ra sao. Không có tại sao hết. Hà Mộng Dao hít sâu một hơi, chuyển mắt sang nhìn Trần Anh Nhu. Cô tìm Trần Phong làm gì? Cô không có tư cách biết. Trần Anh Nhu khinh thường nhìn Hà Mộng Dao một cái. Mặc dù Hà Mộng Dao là vợ của Trần Phong, nhưng trong mắt người của nhà họ Trần thì địa vị của Hà Mộng Dao chẳng khác gì là người giúp việc của nhà họ Trần. Sau khi lại quyết mắt nhìn Hà Mộng Dao, Trần Anh Nhu lạnh lùng nói. Còn khốn, nếu cô biết điều thì nhanh chóng gọi điện cho thằng vô dụng kia. Tôi cho cô thời gian 10 giây. 10 giây sau, nếu cô không gọi, tôi sẽ đánh gãy một chân cô. Tôi gọi. Hà Mộng Dao hít sâu một hơi. Coi như cô biết điều. Trên mặt của Trần Anh Nhu hiện lên ý cười. Cứ tưởng Hà Mộng Dao là người phụ nữ, nghĩa khí, bất khuất thế nào cơ. Ai dè mình chỉ dọa, có một chút, đã lộ nguyên hình ngay. Hà Mộng Dao lấy điện thoại ra, gọi số Trần Phong. Lúc này Trần Phong đang chân núi xuống. Thấy cuộc gọi đến hiển thị là Hà Mộng Dao, trên mặt Trần Phong ánh lên vẻ vui mừng. Đây là lần đầu tiên Hà Mộng Dao gọi cho mình trong mấy hôm nay. Nhận cuộc gọi, đầu bên kia vang lên giọng nói không một chút tình cảm. Trần Phong, chúng ta ly hôn đi, sau này anh đừng đến nhà em nữa. Tút, dập máy, không cho Trần Phong chút cơ hội phản kháng nào. Ly hôn... Tim Trần Phong thắt lại, Hà Mộng Dao có ý gì? Đây là quyết định sau khi cô ấy suy nghĩ lại sao? Ở chỗ khác, sau khi Hà Mộng Dao dập máy thì bốp một tiếng. Trần Anh Nhu tắt mạnh vào gương mặt xinh đẹp của Hà Mộng Dao, khiến Hà Mộng Dao bị đánh bay ra, đập vào tường miệng ói máu. Con khốn! Trần Anh Nhu nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt xanh mét, hiển nhiên là tức tối lắm rồi. Cô ta không ngờ Hà Mộng Dao lại dám chơi cô ta. ngại quá, khiến cô thất vọng rồi. Khóe miệng của Hà Mộng Giao cố kéo ra một nụ cười thê lương, không nghi ngờ gì. Trần Anh Nhu đến để gây sự với Trần Phong. Ngày trước gặp phải kẻ gây sự như thế này, cô đều lựa chọn tin tưởng Trần Phong. Cô có niềm tin tuyệt đối với Trần Phong. Nhưng lần này, người đến là nhà họ Trần. Nhà họ Trần đứng ở chân đỉnh của Hoa Hạ. Trần Anh Nhu khí thế hừng hực, ngang ngược thế này. Không thể nào, có chuyện không nắm chắc 100% với việc đối phó Trần Phong. Nếu suy nghĩ đầu tiên của Hà Mộc Sao là không thể để cho Trần Anh Nhu gặp được Trần Phong, dù gặp phải thật, thì cũng phải là sau khi đã chuẩn bị sẵn sàng. Vì võ sĩ mặc bộ đồ trắng ở phía sau Trần Anh Nhu rõ ràng là không đơn giản. Nếu Trần Phong tùy tiện đến thì không biết sẽ có hậu quả gì. Thất vọng! Trần Anh Nhu nghiến răng kiên quyết, cô ta đột nhiên cười dữ tợn. Không, tôi không thất vọng. Tôi không thất vọng chút nào. Cô đã thành công châm lửa giận của tôi, sao tôi phải thất vọng? Còn khốn, cô yêu thằng con hoang kia thế, chắc là thằng con hoang kia cũng rất yêu cô nhỉ. Nếu thằng con hoang kia thấy cô bị tôi lột da rút gân, cô đoán xem nó sẽ có phản ứng gì. Nụ cười của Trần Anh Nhu rất hung ác, khiến người ta không rét mà run. Gương mặt xinh đẹp của Hà Mộng Giao cũng chợt biến sắc, rõ ràng Trần Anh Nhu đang muốn hành hạ cô. Trói con khốn này lại! Trần Anh Nhu cười gằn ra lệnh. Dạ, cô chủ. Hai vệ sĩ cung kính gật đầu, sau đó nhanh chóng đến trước mặt Hạ Mộng Giao. Không tốn một chút sức lực nào đã trói cô Hạ Mộng Giao lại. Lúc này Trần Anh Nhu rút một con dao găm từ hông ra đến trước mặt Hạ Mộng Giao. Cô muốn làm gì? Hạ Mộng Giao cắn chặt răng, không hề sợ hãi nhìn Trần Anh Nhu. Làm gì? Trần Anh Nhu cười trêu tức. Tôi muốn xem con dao găm của tôi có sắc không. Đừng động vào con gái tôi. Có việc gì thì cứ nhắm vào tôi. Mắt của Hà Vệ Quốc như nứt ra, chỉ muốn giết chết Trần Anh Nhu. Đánh nát cái miệng của lão già này, xem ông ta còn ồn ào nữa không. Trần Anh Nhu lạnh lùng nhìn Hà Vệ Quốc một cái. Gió, cô chủ. Vệ sĩ mặc vest đen nghe thấy vậy thì hành động luôn, tóm lấy cổ áo của Hà Vệ Quốc rồi tát ngay mấy cái vào mặt của Hà Vệ Quốc. Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Phịch một tiếng, Lâm Lan quỳ xuống đất, khóc lóc cầu xin. Cô Trần, đừng đánh nữa, tôi gọi thằng vô dụng kia, bảo nó cút về ngay đây. Lâm Lan nói rồi, lấy điện thoại ra, run cầm cập chuẩn bị gọi cho Trần Phong. Nhưng nào ngờ, Trần Anh Nhu lại đánh bay điện thoại, cả gương mặt lại ít cười khinh miệt. Giờ muốn gọi cho thằng con hoang kia rồi. Muộn rồi, bà đây xử con khốn này xong. Thì bà gọi cũng không muộn. Trần Anh Nhu cười hung ác. Trong tin tức nội bộ của nhà họ Trần, người được nhắc đến nhiều nhất là Hạ Mộng Giao. Cô ta biết rõ Hạ Mộng Giao quan trọng với Trần Phong thế nào. Nói là vậy ngược của Trần Phong cũng không quá. Hạ Mộng Giao càng quan trọng với Trần Phong thì cô ta càng vui. Vì một vết cắt ở trên người Hạ Mộng Giao của cô ta chẳng khác gì cắt vào tim Trần Phong sẽ khiến Trần Phong đau đớn tột cùng. Giờ cô ta rất mong đợi, lát nữa Trần Phong về nhà, lúc nhìn thấy vết thương chằng chịt ở trên người vợ mình, thì sẽ có biểu cảm gì, nhất định rất đặc sắc. Trần Anh Nhu liếm môi, trên mặt xuất hiện nụ cười biến thái. Còn khốn, cô nói xem tôi rạch hỏng gương mặt xinh đẹp này của cô, ở trước mặt, hay là cắt một miếng thịt ở trên người cô. Con dao găm của Trần Anh Nhu nhẹ nhàng xuyệt qua cái cổ trắng hồng của Hà Mộng Giao, nụ cười ở trên mặt cũng khiến cho người ta run sợ. Có giỏi thì giết tôi luôn đi. Hà Mộng Giao lạnh lùng quát. Giết cô? Không không không. Thứ đồ chơi thú vị như cô, tôi vẫn chưa chơi đủ, sao có thể giết được chứ? Muốn giết thì cũng phải đợi tôi chơi chán mới giết. Muốn giết cũng phải giết trước mặt thằng con hoang kia. Nhắc đến Trần Phong, mặt anh Nhu lạnh nghiến răng, xong nói độc ác, cứ như là ác ma nơi âm phủ. Trần Phong, rốt cuộc có thù hận gì với cô? Hà Mộng Giao tức đến run rẩy, cô không hiểu Trần Anh Nhu này rốt cuộc hận Trần Phong đến mức nào mà lại chọn dùng cách điên rồ thế này trả thù Trần Phong. Thù hận, ha ha. Trần Anh Nhu đột nhiên phá lên cười, sau đó cô bỗng ngưng mặt. Cô nghĩ nhiều rồi. Giữa tôi và thằng con hoang kia không có thù oán gì hết, tôi nhắm vào nó chỉ đơn giản là vì nhìn nó ngứa mắt thôi. Nếu phải nói là thù hận thì chính là thằng con hoang kia không biết rõ vị trí của mình. Chó thì phải ngoan ngoãn làm chó, không nên có bất kỳ suy nghĩ muốn vượt quyền nào. Lời này của Trần Anh Nhu rất mơ hồ, nhưng Hà Mộng Giao lại hiểu được một chút hàm ý ẩn sâu ở bên trong. Trần Anh Nhu muốn đối phó Trần Phong có liên quan đến thân phận người thừa kế của nhà họ Trần của Trần Phong. Còn khốn, gương mặt này của cô xinh đẹp vậy, nếu tôi rạch nát nó thì thằng con hoang kia nhất định sẽ phát điên nhỉ. Trần Anh Nhu liếm môi, chuyển ánh mắt lên gương mặt hiền dịu như ngọc của Hạ Mộng Giao. Cũng là phụ nữ, cô ta biết rõ ngoại hình rốt cuộc quan trọng thế nào với một người con gái. Nếu cô ta phá hủy gương mặt của Hạ Mộng Giao, Trần Phong chắc chắn sẽ tức ói máu. Gương mặt xinh đẹp của Hạ Mộng Giao dần biến sắc, cố bình tĩnh uy hiếp. Tốt nhất cô đừng có làm loạn, Trần Phong sẽ giết cô. Giết tôi? Trần Anh Nhu bật cười. Còn khốn, cô đang đùa với tôi sao? Cô có biết tôi có thân phận gì không? Nếu thằng con hoang đó dám giết tôi, nó không những phải chết, mà cô, ông ta và cả bà ta, tóm lại tất cả người có quan hệ với thằng con hoang đó đều phải chết. Trần Anh Nhu chỉ Hạ Vệ Quốc và Lâm Lan, xong điều ngông cuồng cực kỳ. Cô ta có tư cách để ngông cuồng, cô ta là cô hai của chi thứ hai của nhà họ Trần, là dòng chính của nhà họ Trần. Còn Trần Phong chỉ là một thằng con riêng. Một thằng con riêng vĩnh viễn không được nhà họ Trần công nhận, không thể để cho người khác biết. Dù hai tháng trước Trần Chấn Nam đã tuyên bố lập Trần Phong làm người thừa kế của nhà họ Trần, từ trên xuống dưới nhà họ Trần vẫn không ai có Trần Phong ra gì. Tất cả mọi người đều biết rõ thân phận người thừa kế này chỉ trên danh nghĩa. Một khi Trần Phong mất đi giá trị lợi dụng, vậy địa vị anh ở nhà họ Trần sẽ không bằng chó. Đến lúc đó, ai cũng có thể giẫm anh một phát. Lời của Trần Anh Nhu khiến tim của Hà Mộng Giao không kiềm chế được thắt lại. Cô không ngờ tình hình nhà họ Trần lại rắc rối như vậy, phức tạp như vậy. Trần Phong là người thừa kế của nhà họ Trần, nhưng bây giờ, tùy tiện, một người nhà họ Trần cũng có thể giẫm lên đầu Trần Phong. Còn khốn, sợ rồi hả? Sợ rồi thì xin tôi đi, xin tôi tha cho cô. Thấy gương mặt xinh đẹp của Hà Mộng Giao bắt đầu trắng bệch, Trần Anh Nhu không nhịn được càng đắc ý hơn. Cút! Hà Mộng Giao chán ghét nhìn Trần Anh Nhu một cái, dù thế nào cô sẽ không cúi đầu trước đồ đê tiện như Trần Anh Nhu. Còn khốn, còn dám cứng miệng sao? Sắc mặt Trần Anh Nhu bất giác lạnh đi. Cô thật sự không sợ tôi giết cô? Tại sao tôi phải sợ? Hà Mộng Giao bật cười. Nếu cô có thể giết tôi thì đã giết lâu rồi, căn bản sẽ không nói lắm lời vớ vẩn với tôi như vậy. Được được được. Trần Anh Nhu nghiến răng nghiến lợi, nói liên tiếp ba chữ được. Không sợ đúng không? Vậy bà đây hôm nay sẽ khiến cô sợ. Trên gương mặt của Trần Anh Nhu ánh lên vẻ dữ tợn, nói rồi cô ta bèn nắm chặt con dao ở trong tay, đâm mạnh vào mu bàn tay của Hạ Mộng Giao. Phập một tiếng, con dao đâm xuyên cánh tay, máu bắn tung tóe, đau đớn như xé ruột xé gan, khiến Hạ Mộng Giao kêu la thảm thiết mất kiểm soát, trên trán bỗng chốc đổ đầy mồ hôi hột. Đau không? Trên gương mặt của Trần Anh Nhu xuất hiện nụ cười dữ tợn và sung sướng. Hà Mộng Giao cắn chặt răng, căm phẫn nhìn Trần Anh Nhu không nói lời nào. Trần Anh Nhu cau mày. Không đau. Xem ra tôi vẫn quá nhân từ rồi. Trần Anh Nhu thở dài. Xoáy cân dao ở trên bụng thịt của Hà Mộng Giao, máu tươi lại ứa ra. Hà Mộng Giao đau đớn gào thét, gương mặt xinh đẹp bóng trắng nhợt như tờ giấy. Thả con gái tôi ra. Lúc này Lâm Lan thét lên cuồng loạn lao qua, nhưng bà ta còn chưa đến trước mặt của Trần Anh Nhu đã bị một vệ sĩ mặc vest đen túm tóc lên gối một cái vào bụng dưới của bà ta. Sau khi kêu lên một tiếng, Lâm Lan cuộn mình ngã xuống đất. Còn không xin tha? Trần Anh Nhu cười khuẩy nhìn Hạ Mộng Giao. Đồ điên, cô có giỏi thì giết tôi đi. Cả gương mặt của Hạ Mộng Giao ngập trong nụ cười thê lương yếu ớt. Giết cô thì tôi đâu có tìm món đồ chơi thú vị thế này. Trần Anh Nhu cười khuẩy liên tục, nói rồi cô ta lại rút con dao ở trên cánh tay Hà Mộng Giao ra, sau đó lại đâm vào cánh tay còn lại của Hà Mộng Giao. Hà Mộng Giao rên lên một tiếng, cơ thể không nhịn được run rẩy. Xin tôi, cầu xin tôi thì tôi sẽ tha cho cô. Cằm mặt của Trần Anh Nhu giữ tợn nhìn Hà Mộng Giao, cô ta không tin trên đời này có người phụ nữ nào cứng đầu như cô vậy. Cút! Hà Mộng Giao cắn chặt răng tức giận quát, trong đôi mắt xinh đẹp tỏa ra một nỗi hận thấu xương. Cút! Sắc mặt của Trần Anh Nhu lần nữa âm u, cô ta gằn cười. Còn khốn, cô đúng là cứng đầu thật đó. Nhưng mà tôi thích cứng đầu như cô. Nói rồi cô ta lại ngoáy con dao ở trong cánh tay Hà Mộng Giao, đau đến dữ rồi khiến cho trán Hà Mộng Giao nổi đầy gân xanh, căng người rơi vào trạng thái gần như hôn mê. Thế đã không được rồi, đúng là đồ vô dụng. Trần Anh Nhu hơi khó chịu, chửi một câu, sau đó rút dao găm ra, nhìn Lâm Lan, chán ghét nói. Gọi điện cho thằng con hoang kia, bảo nó về trong 10 phút. Muộn một phút, tôi sẽ chặt một ngón tay của con khốn này. Lâm Lan run cầm cập, vội vàng gọi vào số của Trần Phong. Đồ chết bầm, mau lăn về đây, Hà Mộng Giao bị người ta hành hạ chết rồi. Lâm Lan vừa khóc vừa gào. Cái gì? Trần Phong lúc này bàng hoàng như bị sét đánh. Lúc này đầu dây bên kia vang lên tiếng cười khuấy của Trần Anh Nhu. Đồ con hoang, tao cho mày 10 phút. 10 phút sau, nếu tao chưa thấy mày thì tao sẽ chặt từng ngón tay của con khốn này. Trần Anh Nhu. Sắc mặt của Trần Phong thay đổi hẳn. Thế nào anh cũng không ngờ Trần Anh Nhu lại đến Thương Châu lúc này. Tút tút, không đợi Trần Phong nói, Trần Anh Nhu đã dập máy. Cơn giận chưa từng có bùng lên ở trong lồng ngực của Trần Phong. Trần Phong cảm giác lồng ngực mình sắp nổ tung rồi. Cậu Trần, sao thế? Trần Trạch Văn lo lắng hỏi. Bộp. Trần Phong không nói gì, đạp một phát vào cửa xe tải. Khí kình cả người vận chuyển đến cực hạn, lao xuống núi. Còn khốn, cô đoán xem thằng con hoang kia có thể về trong 10 phút không? Trần Anh Nhu vừa lau máu ở trên con dao vừa thở ơ hỏi, đôi mắt Hà Mộng Giao hé mở, đã gần đến bờ vực, đánh mất ý thức. Trần Anh Nhu thở dài. Nếu trong vòng 10 phút không về được, vậy chỉ có thể khổ cho cô. Thực ra tôi đã không muốn như vậy, nhưng vừa nghĩ đến cái vị trí thằng con hoang kia ngồi bây giờ là tôi rất bực mình. Bực mình thì phải chút ra. Hai người cũng lại đây quỳ đi. Trần Anh Nhu lại nhìn Lâm Lan và Hạ Vệ Quốc. Tôi khỏi quỳ nhé. Quan hệ của tôi với thằng vô dụng kia không tốt. Tôi chỉ muốn nó chết thôi. Lâm Lan lắp bắp nói. Thế sao? Trần Anh Nhu khẽ cười, sắc mặt dần lạnh đi. Nhưng bà có quan hệ với thằng con hoang kia. Chỉ cần là người có quan hệ với thằng con hoang đó thì đều không được yên ổn. Hai người bị ấn quỳ xuống đất. Trần Anh Nhu thì nhìn thời gian. Còn 3 phút nữa. 2 phút, 1 phút, 30 giây. Thằng con hoang kia hình như không kịp rồi. Trần Anh Nhu thở dài, dường như hơi tiếc cho Hà Mộng Giao. Nếu nó đã không kịp, vậy tôi đành thực hiện lời hứa của mình vậy. Trần Anh Nhu cười dữ tợn, cầm dao lên, định chém xuống. Đúng lúc này, một giọng nói tàn bạo vang lên ở cửa. Dừng tay! Dừng tay! Trần Anh Nhu cười khuẩy, không ngoảnh đầu lại, mà lại nắm chặt con dao ở trong tay, chém mạnh vào ngón tay của Hà Mộng Giao. Cô muốn chết! Mắt Trần Phong như nứt ra, động tác này của Trần Anh Nhu khiến mùi lửa giận ở trong lòng anh bỗng chốc bị đốt cháy toàn bộ. Anh vọt lên, đến trước mặt của Trần Anh Nhu, đấm một phát về phía đầu của Trần Anh Nhu. Nhoáng cái, Trần Anh Nhu bị cảm giác khủng hoảng, chết chóc, dày đặc bao trùm. Cô ta thót tim, tốc độ Trần Phong sao có thể nhanh như vậy? Gần như là ngay khi vừa nghĩ xong thì Trần Anh Nhu đã lộn người rời khỏi vị trí ban đầu, tránh được một đấm chí mạng của Trần Phong. Trần Anh Nhu dựa vào góc tường thở dốc, nhìn lại gương mặt lạnh như băng không có một chút tình cảm nào. Như ác ma đến từ địa ngục của Trần Phong, cô ta chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh chạy từ gót chân lên đến đỉnh đầu. Tốc độ Trần Phong thật sự quá nhanh, khoảng cách từ cửa đến chỗ này phải 7-8 mét, nhưng Trần Phong lại nhoáng cái đã lao lên. Vừa nãy cô ta không tránh được một đấm của Trần Phong mà tùy hứng chém dao xuống thì tất nhiên có thể chém đứt một ngón tay của Hà Mộng Giao, nhưng đồng thời cũng buông luôn cả mạng. Đây chính là cái giá đắt. Trần Anh Nhu vừa kinh ngạc vừa phẫn nộ, suýt nữa thì cô ta đã bỏ mình ở đây hôm nay rồi. Thằng con hoang này bây giờ sao lại mạnh vậy? Ép Trần Anh Nhu lùi bằng một đấm. Trần Phong lúc này mới chuyển mắt nhìn cơ thể của Hà Mộng Giao. Khi mình thấy cánh tay bị đâm đến mức nát bươm của Hà Mộng Giao, cơn tức giận và sát khí chưa từng có ngay lập tức lan khắp người Trần Phong, bao phủ không gian. Trần Anh Nhu, cô muốn chết! Trần Phong nghiến răng nghiến lợi, xong nói lạnh băng, quay ngoắt đầu sang, nhìn chằm chằm Trần Anh Nhu, ánh mắt ấy như muốn băm vằm Trần Anh Nhu. Đối diện với ánh mắt lạnh lẽo vô cùng của Trần Phong, đáy lòng Trần Anh Nhu không nhịn được, tìm run rẩy, nhưng ngoài mặt cô ta vẫn không một chút sợ hãi nào, ngược lại còn cười mỉa mai, tiếp tục kích thích Trần Phong. Muốn chết? Ai cho mày cái lá gan nói ra lời đó? Hay là mày ở Thương Châu 3 năm, không biết mình ho gì rồi. Giết Trần Anh Nhu tao, mày có quyền gì? Đây là Thương Châu, không phải là Yên Kinh. Trần Anh Nhu, cô tưởng tôi không dám giết cô thật sao? Trần Phong nghiêm giọng quát, lửa giận ở trong mắt không ngừng phun trào. Hiển nhiên Trần Anh Nhu đang khiêu khích anh, chọc giận anh, muốn cho anh ra tay. Chỉ cần hôm nay anh không kiềm chế được mà ra tay, thì nhà họ Trần sẽ có đủ lý do để tước quyền ở trong tay anh, thậm chí cử lực lượng tinh nhuệ ở trong gia tộc đến đàm áp anh, khiến cho mọi thứ anh làm từ trước tới giờ đều thành công dã tràng. Mày dám? Mày giết đi xem nào! Trần Anh Nhu khinh thường, không kiêng nể gì cả. Trần Phong siết chặt nắm đấm, ép lửa dần ở trong lòng xuống. Anh đương nhiên có thể đấm một phát chết Trần Anh Nhu, nhưng sau khi đấm chết Trần Anh Nhu thì sao? Không có sau khi. Dù có thì cũng chỉ là đối mặt với cuộc truy sát không ngừng của nhà họ Trần. Hà Mộng Giao, Hà Vệ Quốc, Lâm Lan, Cố Đông Thâm, Hàn Long, Chu Quảng Quyền, người thương bạn bè của anh đều phải chết, không phải là không dám mà là không thể. Thấy Trần Phong lại dằn cơn giận xuống, Trần Anh Nhu không nhịn được hơi phiền muộn. Đồ con hoang mày vẫn giỏi nhìn như trước nhỉ? Ở nhà họ Trần bọn tao, mày nhìn mười mấy năm, đến Thương Châu mày lại nhìn ba năm. Bản lĩnh nhẫn nhịn của mày còn hơn cả rùa rụt cổ. Nói xong chưa? Trần Phong hít sâu một hơi. Sao? Muốn đuổi tao đi rồi? Trần Anh Nhu bật cười. Trần Phong lắc đầu. Cô nghĩ nhiều rồi, tôi sẽ không để cô đi. Không để tao đi, chẳng lẽ còn muốn giữ tao, mời tao ăn cơm chắc? Trần Anh Nhu cười khuẩy liên tục. Đồ con hoang, nếu mày muốn lôi kéo tao, thì tao khuyên mày tốt nhất từ bỏ luôn đi. Đồ thấp hèn như mày, vẫn chưa xứng để hợp tác với tao. Thế sao? Mặt Trần Phong lạnh tanh, sau đó lạnh lùng nhả ra một câu. Tôi cũng sẽ không hợp tác với một kẻ vô dụng. Mày có ý gì? Sắc mặt Trần Anh Nhu thay đổi, gần như là vô thức muốn nổi lại. Nhưng tốc độ tay của Trần Phong lại nhanh hơn tốc độ lùi lại của cô ta. Ngay sau đó, Trần Anh Nhu chỉ cảm thấy da đầu căng cứng, tầm nhìn hướng xuống dưới một cách mất kiểm soát. Hoa văn ở trên bàn trà thủy tinh không ngừng phóng to. Dầm một tiếng, mặt Trần Anh Nhu bị đập mạnh vào bàn trà thủy tinh, loang xoàng. Bàn trà thủy tinh nứt vỡ rầm rầm, vô số mảnh vụn thủy tinh đập vào mặt của Trần Anh Nhu. Sau một tiếng kêu vô cùng thảm thiết thì gương mặt Trần Anh Nhu bê bết. Cô chủ! Một ông lão mặc đồ màu trắng siết chặt nắm đấm. Dù thế nào ông ta cũng không ngờ Trần Phong lại ra tay với Trần Anh Ngô không báo trước như vậy. Hơn nữa tốc độ còn nhanh như thế, nhanh đến mức Trần Anh Nhu không có cả thời gian phản ứng. Giết thằng con hoang này! Trần Anh Nhu kêu gào như điên, ngay lập tức đánh mất lý trí. Đồ mất dạy! Ông lão mặc đồ trắng xuất hiện ở trước mặt Trần Phong như ma quỷ. Đập một trường, sóng khí ngút trời tụ lại vào Trần Phong, sắc mặt Trần Phong lạnh đi, không do dự tung nắm đấm, đối đầu với ông lão đồ trắng. Bốp, nắm đấm va chạm, ông lão mặc đồ trắng liên tục lùi lại sau ba bước, mất khống chế, sắc mặt hoảng sợ không chịu được. Cậu đột phá, giai đoạn cuối ám kình rồi. Trần Phong cười khuẩy không nói gì. Thực tế nắm đấm của anh chỉ vừa dùng đến 3/10 sức, nếu anh không giấu cảnh giới của mình, tung hết sức thì có thể đấm cho ông lão đồ trắng này vỡ vụn. Cái gì? Trần Anh Nhu kinh ngạc không thôi. Thằng con hoang này thế mà đột phá đến giai đoạn cuối ám kình rồi. Sao có thể? Nó ngồi tên lửa sao? Sao có thể chỉ dùng thời gian 3 năm từ giai đoạn đầu ám kình đột phá đến giai đoạn cuối ám kình? Sau khi đánh lùi ông lão đồ trắng bằng một nắm đấm, Trần Phong chuyển mắt sang Trần Anh Nhu. Trần Anh Nhu ngay lập tức dùng mình, chỉ cảm thấy cái lạnh lan từ chân đến đỉnh đầu. Đồ con hoang, mày muốn gì? Mày không thể động vào tao. Trần Anh Nhu mạnh miệng uy hiếp, thực lực Trần Phong thể hiện ra ngoài hoàn toàn vượt khỏi dự đoán của cô ta. Trước khi đến Thương Châu lần này, dự đoán của nội bộ gia tộc với thực lực của Trần Phong là giai đoạn giữa ám kình, nên cử ông lão đồ trắng giai đoạn cuối ám kình đi để đề phòng xảy ra bất chắc. Nhưng nào ngờ vẫn xảy ra. Trần Phong không những đột phá đến giai đoạn cuối ám kình mà còn có vẻ là nhóm mạnh nhất của giai đoạn cuối ám kình. Cô sợ rồi. Cả gương mặt của Trần Phong là vẻ khinh miệt. Trần Anh Ngô vừa nãy hống hách, không coi ai ra gì như vậy, chính là vì cảm thấy mình có thể kiểm soát mọi thứ. Nhưng nếu mọi việc đều bị cô ta khống chế, thì 3 năm trước mình đã chết rồi, căn bản sẽ không đợi đến bây giờ. Tao không sợ. Sao tao phải sợ? Trần Anh Nhu thiện quá hóa giận. Đồ con hoang như mày có tư cách gì khiến tao phải sợ? mày chẳng qua chỉ là một thằng con riêng, mà tao là con cưng của nhà họ Trần. Thân phận của tao và mày khác biệt như trời với đất. Mày động vào một sợi tóc của tao thôi thì mày chắc chắn phải chết rồi, chứ đừng nói là giết tao. Trần Anh Nhu điên cuồng uy hiếp. Cô ta không tin Trần Phong sẽ vì một người con gái như Hà Mộng Giao phá vỡ cục diện mà bản thân đã nhẫn nhịn hơn 20 năm. Cô ta không tin Trần Phong sẽ làm ra việc ngu ngốc như thế. Thế sao? Tôi muốn xem thử chắc chắn phải chết như thế nào đây. Trần Phong cười khuẩy, bước lên trước một bước, lại lần nữa đến trước mặt của Trần Anh Nhu. Trần Anh Nhu sợ hãi lùi lại sau, nhưng cô ta chỉ có tốc độ. Thực lực giai đoạn cuối minh kình sao có thể trốn được Trần Phong? Bốp! Trần Phong tát một cái lên trên mặt của Trần Anh Nhu, đánh bay luôn Trần Anh Nhu. Các bạn vừa nghe xong tập số 38 của bộ truyện Trăng Rể Giàu Có. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ Như Quỳnh bằng cách like ủng hộ, đăng ký kênh và đừng quên comment cảm xúc của các bạn sau khi nghe truyện nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tạm biệt, xin chào và hẹn gặp lại.